Vương gia độc sủng ám vệ, chương 33, Bạch Thiên Nhan, góc truyện audio.com. Nhiều năm trước Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Bạch Thiên Nhan tài mạo xuất chúng, thiên phú trời ban, lập nhiều công lớn, dạng danh tổ tiên. Này phong cho Bạch Thiên Nhan trở thành quận chúa, ban thưởng 2 vạn lượng bạc trắng, 10 hộp gấm vóc mộc đồng, 2 dương lớn trang sức từ thạch anh và phỉ thúy. Khâm thử, đa tạ long ân, Bạch Thiên Nhan bước lại gần nơi Ngũ Công Công đang đứng, tay nàng nâng lên thánh chỉ, hai mắt hơi nheo lại tỏ vẻ không hài lòng. Ngũ Công Công, bản tiểu thư trước giờ không biết dùng trang sức cũng không biết ăn diện, ta có thể đổi mấy dương ngọc kia thành vũ khí được hay không? Bạch Thiên Cơ cha của Bạch Thiên Nhan run run cúi đầu tạ lỗi, cái con nha đầu kém hiểu biết này. Sau khi từ Bắc Triều trở về lại trở nên ngu ngốc như vậy. Ông ta nghe nói trong cuộc giao hảo võ nghệ, nữ tử này đã suýt hạ sát Tam Vương, đồng thời giết chết 8 người tại nơi đó. Không hiểu vì sao nó không những không bị trừng trị, mà còn trở về với công trạng lẫy lừng. Nữ tử nhà ông tên đầy đủ là Bạch Thiên Nhan, năm nay vừa tròn 13 tuổi. Vóc dáng mảnh khảnh, làn da hơi ngăm đen. Chính ông cũng không hiểu ngày xưa có phải lão phu nhân thích ăn ác kê mà giờ đây con gái ông lại đen đen thế này. Nữ tử khác đều yêu thích gấm vóc mỹ trang, cầm kỳ thi họa. Nhìn lại con gái nhà mình thiên phú hơn người, võ nghệ cao cường, công thuật xuất chúng cũng không khiến ông cảm thấy vui vẻ. Nữ nhân tính cách như vậy có thể gả đi được hay sao? Nữ nhân từ nhỏ đã tỏ ra thích thú với võ thuật, hiện tại nó đã trở thành môn đồ của 6 bang phái khác nhau, trong đó có bang phái vô cùng lớn là Toàn Chân Giáo. Xét về thiên phú trong cuộc khảo nghiệm tinh thần lực nó cũng đạt ngưỡng màu tím, tức cảnh giới thiên tài. Nghe đồn rằng nữ nhân này từ nhỏ đã bộc lộ tính cách không giống ai. Ngày đầu tiên nó bước vào Lâm Thánh Đường để bái sư, đã đánh trọng thương hơn 10 học sĩ. Kết quả là chưa bái được sư đã bị treo tên lên cửa quan. Tuy đó đã trở thành vết nhơ của nhiều năm trước, nhưng có vẻ cái tên Bạch Thiên Nhan chưa thật sự nổi danh trên giang hồ cho đến một ngày. Cho đến năm 15 tuổi nàng ta bước chân vào phái cổ mộ tu luyện trong hang động 6 tháng ròng rã, khi xuất quan thì trở nên xinh đẹp chói mắt. Nhan sắc đạt đến một thang bậc không thể đo lường. Chuyện này đã đẩy danh tiếng của nàng ta lên nhanh chóng. Tây môn Đông Thành ai ai cũng biết đến dung mạo tuyệt hảo của Bạch quận chúa. Tất thảy những điều trên đã làm nên sự tự tin cũng như thần thái bất cần hiện tại của nàng ta. Mà tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Người trong giang hồ biết đến tên nàng ta bởi võ nghệ cao siêu. Đại hội võ lâm nào cũng được ngồi ở vị trí thượng đài. Tính cách của Bạch Thiên Nhan vô cùng ngang tàn, nàng ta không được lòng trưởng bối, nhưng đặc biệt lại vô cùng được lòng Hoàng Thái Hậu của Ni Lạc. Hơn hết cô ta lại là nữ nhi duy nhất được cả tứ đại vương gia, trong đó bao gồm Hắc Nhị Vương cưng sùng. Chính vì vậy trong cung cũng không ai dám gây sự với cô ta. Bạch Thiên Nhan là một người luyện võ điên rồ, nàng ta sẵn sàng bất chấp tính mạng để phá giới. Mỗi một tầng cao mới là một năng lực mới được khai mở. Nàng ta đã từng rất xấu xí. Nhưng chính bởi sự nỗ lực và tu luyện không ngừng, kết quả mang lại không chỉ là thay da đổi thịt. Bạch Thiên Nhan từ nhỏ cơ thể đã vô cùng yếu ớt. Năm lên 4 đã từng bị ngã xuống hồ sen, sau khi được người ta vớt lên thì bất tỉnh 2 tháng trời. Góc truyện audio.com, từ lúc tỉnh lại tính tình trở nên vô cùng kỳ lạ. Thể lực cũng giống như tốt lên vài phần, giống như đã bị đổi hồn hoán cốt. Những chuyện phi thiên nghịch lý này vốn chưa từng xảy ra trên đời, cho nên xuất thân thật sự về con người của nàng ta vẫn là một ẩn số. Bạch Thiên Nhan càng lớn lại càng trở nên xinh đẹp, vẻ đẹp của nàng ta thật sự đã trở nên vô cùng nổi tiếng. Vốn nàng ta từ nhỏ đã kết giao bằng hữu với Hắc Hùng, tức tứ vương gia cùng bát vương gia Hắc Ngư, vì nàng ta không hề bạc nhược như những nữ nhân khác, muốn tài có tài, tình tình thẳng thắn, tuy có chút kiêu ngạo nhưng ai cũng cho rằng điều đó là bình thường đối với những người có tài. Lần đi giao hảo võ nghệ ở Bắc Triều cũng là do Hắc tướng quân đề cử nàng ta giao hữu, tuy hậu quả là nàng ta đem 8 mạng người bắn chết, nhưng rõ ràng cung thuật bát tiễn nhất khởi, bắn trúng 8 mũi tên cùng một lúc rõ ràng là quá tài tình rồi. Một con nhóc 13 tuổi cao gầy da ngăm đen, nhìn chưa phát dục không khác nào một thiếu nam. Giờ đây đã trở thành một đại mỹ nhân, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở. Bạch Thiên Nhan ung dung ngồi bên gốc cây hoa đào, cánh hoa rơi nhẹ trong gió, gia nhân đi qua ngỡ tiên cảnh. Chỉ có điều quả thực Bạch Thiên Nhan không phải người biết tạo ra một khung cảnh đẹp. Trong chớp mắt nàng ta đứng dậy rút ra linh xà vũ chém 2 đường khiến cây hoa tan nát trong nháy mắt. Nàng ta đạp lên cánh hoa luyện kiếm trên không trung, đường kiếm vút lên cao giống như bán âm có thể cắt đứt không khí. Các cánh hoa bị chính âm vực kia cắt thành hàng trăm mảnh nhỏ. Khi toàn bộ cánh hoa rơi xuống mặt đất, nàng ta cũng vừa hay hạ xuống. Trong chốc lát nàng ta khẽ ấn lên vùng xương quai xanh vẫn còn đau nhói của mình. Hai mắt đã lộ ra sát khí, linh xà vũ trên tay nàng ta biến thành một con rắn nhỏ màu trắng, đôi mắt đỏ như ngọc thạch nhanh chóng lẩn vào trong tay áo nàng. Nàng ta hướng cánh tay đem con rắn nhỏ vuốt ve nhẹ nhẹ. Tiểu Bạch, chúng ta nhất định phải giết nữ nhân đó. Cô ta là hiểm họa. Khách chương.